Chương 2282, thoát đi hắc thủy huyền xà bộ. Nhưng khi nhìn thấy đại vu y ở thời điểm, cái này trên mặt đề phòng lập tức liền biến mất, biến thành một vòng nồng đậm quyến luyến cùng tình cảm cuốn quýt. Trên mặt nàng lộ ra một vòng vẻ vui mừng, gọi nói, ra ra, ngươi đã đến. Nguyên lai, đại vu y lại là ra ra của nàng. Đại vu y trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười tự ái, nhưng hắn không kịp nhiều lời, chỉ là hạ giọng nói, giao giao. Ngươi từ giờ trở đi, liền theo vị đại ca ca này, nghe hắn, có nghe hay không giao giao nghi ngờ nhìn Trần Phong một chút, nhưng không có nhiều lời, chỉ là rất hiểu chuyện điểm điểm đầu. Trong mắt nàng càng là lộ ra một vòng lo lắng. Mà lúc này đây, đại vu y đã không còn hướng nàng lại giải thích thêm, trực tiếp nắm lấy tay của nàng, chính là cùng Trần Phong hai người, mang theo nàng hướng ra phía ngoài chạy như điên. Hắn tay háo vung lên. Như cũ đem cái này trong sân đám người mê đảo. Nhưng lại không có nghĩ tới sự tình, ngay tại ba người vừa mới bước ra viện lạc thời điểm, trong sân bỗng nhiên có báo động thanh âm vang lớn, càng là có vô số quang mang từ trong sân phiêu tán mà ra, tại viện lạc trên không, ngưng tụ thành một cái to lớn bạch ngọc như gương sáng. Cái này bạch ngọc như gương sáng, phát ra lóe lên quang mang, cực kỳ lóa mắt. Trong nháy mắt, toàn bộ hắc thủy huyền xà trong bộ lạc vị trí tất cả đều có thể thấy rất rõ ràng. Thấy cảnh này, Trần Phong lập tức giật mình. Đại vu y cười khổ nói, quả thật đúng là không sai nha, chính như ta lường trước đồng dạng, bọn hắn đối với giao giao coi trọng hơn xa tại ta, không có khả năng không ở trên người nàng bên dưới cái gì cấm chế. Giao giao vừa rời đi viện lạc, trong sân liền âm thanh cảnh báo vang lớn. Hắn quát to một tiếng. Đi đi mau, Trần Phong ba người lại không che giấu hành tung, mà là lấy cực nhanh tốc độ, hướng ra phía ngoài phi nước đại mà lúc này đây, từ đó tâm chỗ cái kia bên trong ngọn thánh sơn, đã truyền đến từng tiếng gầm thét, 7-8 đạo nhân ảnh hướng về bên này điên cuồng đuổi theo mà đến. Ở vào phía trước nhất, chính là cây khô trưởng lão. Đại vu y nhìn thấy cây khô trưởng lão về sau, lập tức trên mặt lộ ra một vòng ý tuyệt vọng, hắn cắn răng nghiêm nghị giống nói. Ngươi nhanh lên đem thánh nữ mang đi ra ngoài, ta cản bọn họ lại. Trần Phong điểm điểm đầu, hắn thậm chí không có dừng chút nào trệ, trực tiếp liền bắt lấy dao dao, hướng ra phía ngoài nhanh chóng lao đi. Hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không quay một dưới. Hai người bọn họ sớm đã ước định cẩn thận, Trần Phong hiện tại muốn làm, chỉ là hoàn thành hai người ước định. Hắn đối với cái này nhân hậu mà cơ trí trường giả, cực kỳ bội phục, cho nên, tôn trọng hắn phương thức tốt nhất, đúng vậy hoàn thành hắn nhắc nhở. Trần Phong chỉ nghe được sau lưng truyền đến từng tiếng gầm thét cùng điên cuồng tiếng va đập, hiển nhiên bọn hắn đã động thủ. Trần Phong không che giấu nữa mình tốc độ về sau, nhanh đến cực điểm. Lúc này, tại Trần Phong trước mặt, mười mấy đạo nhân ảnh đồng dạng bay lên không, trong đó có cái này mấy tên nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả, còn có đại lượng vũ vương cảnh cao thủ, hướng về Trần Phong hung hăng đánh tới. Những này, đều là hắc thủy huyền xà trong bộ lạc những cái kia kém một bậc cường giả. Đồng dạng không thể khinh thường. Trần Phong gầm lên giận dữ, cút ngay sau một khắc, trên người hắn chính là lóe ra một trận màu đồng cổ quan mang, trong nháy mắt thân thể hóa thành cổ đồng thất bảo thể, như là thượng cổ tinh đúc bằng đồng tạo, điên cuồng hướng về phía trước đánh tới. Một quyền ném ra, liền đem hai tên nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả đập chết, sau đó lại là nhất cước đá ra, một đống vũ vương cảnh cao thủ đều bị hắn sống sờ sờ đánh giết, bất quá là nhất quyền nhất cước. Trần Phong cũng đã đem bọn hắn toàn bộ giết chết, mở ra một con đường. Thấy cảnh này, thừa bên dưới những cái kia lên không người cũng đều là nhao nhao hét lên kinh ngạc. Người này lợi hại, không thể khinh thường, không ngừng có người lên không ngăn cản. Nhưng là Trần Phong hóa thành cổ đồng thất bảo thể về sau, thực lực mạnh mẽ chi cực, cơ hồ vô kiên bất tồi. Bọn hắn căn bản cầm Trần Phong không có biện pháp. Mà những cái kia có thể đối phó Trần Phong, thì là đã bị đại vu ý để ngăn ở đằng sau. Không biết đạo qua bao lâu, Trần Phong rốt cục đi tới cái này bộ lạc biên giới mà lúc này đây, Trần Phong cũng nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng thê lương chi cực tiếng kêu thảm thiết, đó là thuộc về đại vu ý địa âm thanh. Giao giao lúc đầu một mực kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt vô cùng băng lãnh, không có chút nào biểu tình biến hóa, mà lúc này hắn rốt cục cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng thê lương kêu khóc, lệ rơi đầy mặt. Trần Phong lúc này quay đầu nhìn lại, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nghe được một cái hùng hồn vô cùng âm thanh đang vang vọng. Đại vu y ỉa nghiêm nghị uống nói, Thánh nữ điện hạ, ngươi nhất định phải chạy đi, ngươi nhất định phải giữ được tính mạng, chỉ có ngươi tại, mới có thể uy ta vì ta bạch tượng bộ lạc lưu lại một tia dòng dõi, lưu lại một tia huyết mạch chỉ có ngươi tại, chúng ta bạch tượng bộ lạc mới có thể truyền thừa không ngừng. Âm thanh im bặt mà dừng. Hiển nhiên, vị này giá trị phải tôn trọng lão giả, đã bị giết. Trần Phong nhẹ nói nói, đi thôi. Hắn kéo một cái bạch tượng bộ lạc thánh nữ y hề phục, hai người liền nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây, biến mất ở phía xa sơn lâm trong bóng tối. Sau một lát, cây khô trưởng lão bọn người liền lại tới đây. Sắc mặt hắn âm lãnh vô cùng, lạnh giọng nói ra, lục soát, tìm kiếm cho ta, đào ba thước đất, cũng phải đem hai người kia tìm ra đến. Nhưng là, nơi nào có dễ dàng như vậy bọn hắn diệt đi một cái bộ lạc nhẹ nhõm, bởi vì bộ lạc nhiều người, rất khó di chuyển, mà muốn tại cái này mênh mông trong rừng tìm tơ y hai người, trong đó vẫn là một tên tương đương với nhất tinh vũ hoàng cảnh cường giả, vậy nhưng khó tránh khỏi có chút quá khó khăn. Nơi này là một mảnh mênh mông tùng lâm. Trần Phong chính mang theo bạch tượng bộ lạc thánh nữ giao giao trong rừng phi nước đại, phương hướng của hắn chính là hướng bắc, nơi này cách lấy Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đã khoảng chừng 17 vạn lý. Cách Nam Hoang cùng Thiên Nguyên Hoàng Triều biên giới, thì là có lấy mấy chục vạn lý chi xa. Trần Phong hiện tại mục tiêu, tự nhiên là trở lại Thiên Nguyên Hoàng trong triều. Mà lúc này Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc phái tới truy binh, đã là hoàn toàn bị hắn lắc tại sau đầu. Bọn hắn căn bản ngay cả Trần Phong cái bóng đều không có bắt được, liền bị Trần Phong cho chạy trốn ở không biết đạo chạy bao lâu. Hồi lâu sau, Trần Phong cảm giác ngực phổi của mình ở giữa đều là một mảnh hỏa thiêu hỏa liệu, hắn mới ngừng lại, thật dài thở dài miệng khí. Sau đó, hắn tìm một chỗ yên tĩnh vắng vẻ trong núi thung lũng, xoay người lại nhìn về phía Giao Giao. Giao Giao từ Trần Phong trên lưng xuống tới, không nói lời nào, chỉ là đi đến bên cạnh trên một tảng đá đang ngồi yên lặng, không nói một lời. Trần Phong nhìn lấy nàng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Từ khi từ Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc trốn tới vào đêm đó, Giao Giao chính là cái này bộ dáng, không nói một lời. Cho nàng ăn, nàng liền ăn, cho nàng liền uống, nhưng lại chẳng hề nói một câu. Trần Phong biết là vì cái gì, nàng đây là thương tâm quá độ, đổi lại một người trưởng thành, mất đi trí thân thống khổ cu nở dê cơ hồ khó mà chịu đựng, chớ nói chi là, nàng vẫn chỉ là một cái tiểu tiểu hài đồng. Trần Phong đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, nhẹ nói nói, Giao Giao, gia gia của ngươi đã qua đời, người chết không có thể sống lại. Nhưng là, hắn lúc còn sống đối ngươi ký thác, đối hy vọng của ngươi, ngươi lại có thể hoàn thành.